Trái tim băng được đánh thức. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự Lưu Gia, biệt thự nhà Hào là một biệt thự lớn, nó không có nằm giữa thành phố ồn ào mà ở gần vùng ngoại ô nên cũng khá yên tĩnh, nhưng ở đây lại có một lực lượng bảo vệ đặc biệt và camera ở khắp mọi nơi để bảo đảm an toàn. Hào vừa về tới nhà thì thấy trong nhà mọi người đều cười tươi vui vẻ, quản gia còn trang trí lại tất cả mọi nơi trong biệt thự. Ba mẹ cậu đều cười tươi ngồi đọc báo trò chuyện, làm cho trong biệt thự hôm nay tràn ngập cô khí như ngày xuân. Người nào gặp cậu cũng vui như hoa nở, khiến cậu cảm thấy khó hiểu cực kỳ. Thiếu gia, quản gia thấy cậu về liền cúi chào. Nghe cậu về mẹ cậu liền cười tươi rạng rỡ. Con về rồi à, mami có chuyện muốn nói với con đây. Mẹ Hào hiền hòa nói, khẽ, nghiêng đầu một bên cười ấm áp làm mấy sợi tóc màu nâu đỏ nhẹ buông xuống. Mẹ Hào tên là Lisa Alexandra, là người mang trong mình dòng máu Anh. Mẹ, cậu là con gái nhỏ của một tập đoàn nổi tiếng ở Anh Quốc. Năm 19T bà gả, cho ba cậu người sáng lập nên cả tập đoàn Đờ Kinh lớn mạnh như ngày nay. Có chuyện gì mà papa với mami vui vậy? Hào ngồi xuống hỏi rồi ăn trái cây. Ngày mai chị hai con từ Anh trở về rồi. Ba Hào vui vẻ nói. Bạc bạc, Hào cầm ly nước lên vừa mới uống, khi nghe tới đó liền bị sặc. Sao tự nhiên chị về vậy papa? Hào lấy lại bình tĩnh hỏi. Còn cô muốn chị con về nhà hay sao? Nó ở Anh hơn một năm rồi đó, còn cô nhớ chị hay sao? Ba cậu lên tiếng trách. Dạ con biết rồi. Hào cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi nhưng trong lòng lại nghĩ. Nhớ cái gì mà nhớ. Thôi lên lầu tắm rửa đi con rồi xuống ăn cơm. Mẹ Hào dịu dàng. Dạ, Hào ỉu xìu trả lời rồi đi lên lầu. Hào lên phòng xong thì liền vô phòng tắm, tắm rửa thay đồ chuẩn bị tới ba. Gặp Minh, cái tên David đáng chết đó mỗi ngày bắt cậu phải ở bang xử lý. Công việc của bang ít nhất phải 4 tiếng đồng hồ một ngày, bây giờ đã 5 giờ. Rồi nếu cậu đến chậm thì hết thời gian đi chơi. Hào nghĩ tới sau này chị hai cậu mà về thì còn thảm hơn nữa. Nhớ tới chị mình cậu cảm thấy run. Mình, chị của Hào từ nhỏ đã quản lý cậu rất chặt chẽ, chị ấy có tài năng và bản lĩnh cô hề thua kém ai trong tập đoàn của pa mà lại rất xinh đẹp khiến người khác theo đuổi cô ít, nhưng chỉ có cậu mới biết chị ấy là một bông hoa hồng xanh có gai, cậu vốn đấu cô lại chị ấy. Hào, thay đồ xong thì đi ra ngoài, cậu khoác lên mình chiếc áo sơ mi tối màu. Hơi hở cổ, bên ngoài là chiếc áo khoác da đơn giản nhưng đắt tiền, quần jean đen bó sát tôn lên vóc dáng cao ráo. Tai trái đeo thêm một chiếc, khuyên tai bằng đá quý tím nhạt. Hào nhìn vào gương hài lòng rồi đi. Xuống nhà, Hào vừa xuống thì nhanh chóng chạy đi lấy xe đi tới Ba Devil. Con định đi đâu nữa vậy? Ba Hào thấy cậu đi lấy xe liền hỏi. Hôm nay con có việc bận rồi con đi tới tối mới về. Hào trả lời, Hào ít nhất con phải ở lại ăn cơm rồi muốn đi đâu thì đi. Ba cậu lên tiếng nhắc nhở. Thôi papa trễ giờ rồi con sẽ ăn sau mà pipi. Hào nói xong thì nhanh chóng chuồn lẻ. Cái thằng này, ba Hào bó tay với tính ham chơi của cậu. Thôi đi anh à, trước giờ nó vẫn vậy mà. Mẹ Hào cười nhẹ nói. Quản gia ngày mai, ông nhớ trong biệt thự phải đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ nhất nha tiểu thư. Cô thích một chút bừa bộn nào đâu, với lại ông đi mua hoa hồng xanh trang. Chí trong nhà tiểu thư thích loài hoa đó lắm. Dạ, quản gia vui vẻ nói. Tuy Hào cô có ở nhà nhưng mọi người vẫn rất nhiệt tình chuẩn bị cho ngày về của đại tiểu thư nhà họ Lưu. Cách chương.